Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, thế thân bất đắc dĩ. Hàn Tổng, đã lâu không gặp, Ninh Mạnh cười lên tiếng kêu gọi. Ai, đừng gọi ta Hàn Tổng. Hàn ca cười nói, ngươi muốn là không chê. Gọi ta là một tiếng Hàn đại ca là được. Chúng ta cũng đừng khách sáo hào ba. Ta có lời cứ việc nói thẳng. Trầm Bích Nguyệt cười xen vào. Hàn ca ngươi cho Manh Manh sáng tác bài hát đâu này? Ninh Manh nghe vậy liền có chút không có ý tứ. Lập tức dùng cùi chỏ đụng hạ Trầm Bích Nguyệt. Nào có nói chuyện trực tiếp như vậy? Ca đương nhiên đã viết xong. Còn có thể sợ ta nói không giữ lời sao? Hàn ca cười nói. Thực, chúng ta có thể nghe một chút không? Trầm Bích Nguyệt lập tức có chút tò mò. Đương nhiên, tới phòng làm việc của ta ha. Hàn ca nói xong liền ở phía trước dẫn đường. Bài hát này ta đã nhường cho con U hát khắp demo. Phong cách có chút ít chúng. Bất quá ta cảm thấy còn là rất thích hợp Ninh Manh phong cách. Tiểu chúng, ý tứ liền là sẽ không hỏa rồi. Nếu như ngươi đối với hỏa, định nghĩa là phải đỏ khắp cả nước phố lớn ngõ nhỏ. Hàn ca cười nói, vậy ta nghĩ không có một cái âm nhạc người dám cam đoan chính mình tác phẩm nhất định có thể đạt tới cao độ. Bích Nguyệt tỷ, Hàn đại ca nguyện ý cho ta viết ca chúng ta nên thấy đủ. Ninh Mạnh cười kéo xuống Trầm Bích Nguyệt cánh tay, ngươi cũng đừng để cho Hàn đại ca làm khó. Ta đương nhiên không có ý tứ này. Mặc kệ này ca thế nào, Hàn lão bản tâm ý nhất định là muốn cảm tạ, nhưng ta chính là hy vọng có thể êm tai một ít đi. Vậy trước tới nghe một chút a. Hàn ca cười đẩy ra cửa phòng làm việc. Hàn ca chuẩn bị cho Ninh Manh ca là Cổ Tích Trấn. Bài hát này bắt đầu hát là ám gạch. Tuy hắn là nam, nhưng nước hảo hữu nhóm xưng hắn gạch tỷ. Bất quá tuy hắn là bắt đầu hát, nhưng chân chính cầm bài hát này hát hỏa lại là Trần Một Phát Nhi. Truyền lưu phổ biến nhất cũng đúng là Phát Tỷ phiên bản. Võng Dịch Vân âm nhạc thượng bình luận phá 20 vạn ca không nhiều lắm. Này đầu chính là trong đó một đầu. Nghe xong một lần Lâm Tử U phiên bản demo, Trầm Bích Nguyệt giơ lên đầu nhìn qua Hàn ca. Người xác định này sao chép là nhỏ dạng không phải là CD. Ngoặc kép chấm chấm. Vì cho các ngươi nghe được hiệu quả tốt, ta liền xử lý sau đó kỳ. Hàn ca giải thích nói, trên thực tế chỉ cần dùng phần mềm xử lý một lần liền đi. Trầm Bích Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Ninh Manh. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ta thật thích, Ninh Manh cười nói. Trầm Bích Nguyệt giơ lên ngón trỏ đụng chóp mũi. Ta cảm thấy này ca từ cùng khúc có một tia quỷ dị cảm giác. Ta như thế nào cảm thấy này ca rất nhỏ, tươi mát đâu này? Ninh Manh cười nói. Hảo ba, Trầm Bích Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu. Âm nhạc giống như điện ảnh, cuối cùng đều là rất tư nhân đồ vật. Mỗi người tự nhiên đều có ý nghĩ của mình. Hàn ca cười nói. Bất quá giai điệu, nhịp điệu xác thực rất không tệ. Trầm Bích Nguyệt cười nói, lưu hành ca trong như loại này giai điệu, nhịp điệu phong cách dường như không nhiều lắm, nhất là điệp khúc bộ phận, rất nhẹ rất nồng không nóng không vội. Đi, dù sao các ngươi thỏa mãn là tốt rồi, ca liền đem đi đi. Ta cảm thấy có chúng ta rất lợi nhuận, chung quy này ca là miễn phí. Manh Manh người cứ nói đi. Ninh Manh quả thật không muốn lý nàng. Hàn đại ca, cảm ơn. Không cần. Hàn ca cười lắc đầu. Nếu như không có việc gì, chúng ta liền đi dạp chiếu phim a. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chờ một chút. Trầm Bích Nguyệt vội vàng nói, ta có thể tham quan một chút công ty của các ngươi sao? Hàn ca nghiêng đầu dò xét nàng một phen, bỗng nhiên cười nói, ta cảm thấy cho ngươi là tốt kỳ muốn gặp thấy nữ đoàn kia năm cái mỹ nữ a. Ngoặc kép chấm chấm. Này thật là một món trong đó sự tình. bất quá khả năng muốn cho ngươi thất vọng. Hàn Ca cười nói, ta thả các nàng giả ra ngoài chơi. Các nàng bây giờ không có ở đây công ty. Nghỉ, đúng vậy a, sắp chính thức tiến nhập bận rộn công tác. Trước liền làm cho các nàng cuối cùng lại buông lỏng hai ngày a. Người lão bản làm được cũng quá nhân tính. Hàn Ca cười cười, không có tiếp nàng lời chi tiết. Hảo, chúng ta đi thôi. Ta muốn nhìn ngươi một chút ở trong điện ảnh biểu hiện đó. Ngoặc kép chấm chấm, 17 giờ 27 phân. Hàn Ca ba người đã đến ảnh phòng. Bọn họ sớm 3 phút. Họ Hàn lão bản thẳng thắn nói, đối với bộ phim này chờ mong không muốn quá cao, bằng không có thể sẽ để cho ngươi thất vọng. Trầm Bích Nguyệt nhắc nhở. Về phần Hồ lão bản, là vì lo lắng gọi thẳng danh tự sẽ khiến người chung quanh chú ý. Ta biết, Hàn Ca cười gật đầu. Múi múi trên mạng bộ phim này cho điểm đã xuất ra 6.4 phân, nói rõ ưu điểm còn là so với khuyết điểm nhiều. Kỳ thật cũng không tính là rất kém cỏi. Múi múi trên mạng sản phẩm trong nước kịch có thể có 6.4 phân đã có thể nhìn một chút. Bất quá cứng rắn tổn thương rõ ràng vẫn có. Nếu như ngươi muốn cầu nghiêm khắc một chút, chỉ sợ cũng nhập không ngươi nhãn. Ta lại không khiêu cứng rắn tổn thương, chính là nhìn ngươi. Hàn Ca cười nói, ta xem múi múi trên mạng bình luận, không ít người cũng nói nhân vật nữ chính đánh diễn xuất bộ phận rất đặc sắc. Phương diện này dường như cho điện ảnh thêm không ít phân. Này nhưng đều là ngươi công lao. Trầm Bích Nguyệt bẹt miệng, cái gì cũng chưa nói. Nàng cũng nói không cái gì. Tuyệt đại bộ phận thế thân diễn viên chỉ có thể ở phía sau màn. Người xem vĩnh viễn sẽ không biết hắn tồn tại. Trầm Bích Nguyệt cũng đồng dạng, giữ bí mật hợp đồng đều ký. Nàng không thể cùng người khác nói này bộ diễn xuất trong đánh diễn xuất là nàng diễn. Nói thực, chuyện này suy nghĩ một chút thật là có điểm hơi buồn bực. Trầm Bích Nguyệt bất đắc dĩ cười nói. Hàn Ca nhịn không được cười một tiếng. Phiền muộn mới là bình thường. Bất quá các ngươi hợp tác đã chấm dứt. Này điện ảnh sau này như thế nào cùng ngươi cũng không quan hệ. Ta biết, hai người tán gẫu thời. Điểm, điện ảnh cũng chính thức bắt đầu. Hàn Ca liền đình chỉ nói chuyện phiếm. Chuyên tâm nhìn lên điện ảnh. Trong phim ảnh Trầm Bích Nguyệt đánh diễn xuất bộ phận coi như tương đối trọng. Tổng cộng có 14 phút đồng hồ. Đánh diễn xuất chất lượng xác thực không thể chê. Từ nữ nhân góc độ mà nói, nàng đã làm đến tận cùng. Bản thân nàng nội tình cũng rất tốt. Mười mấy năm Vịnh Xuân Quyền cũng không phải luyện không. Nhưng điện ảnh nội dung cốt truyện quả thật có chút logic thượng cứng rắn tổn thương. Đây là một ít sản phẩm trong nước điện ảnh bệnh chung. Kỳ thật chỉ cần có thể giảng hảo một cái hoàn chỉnh chuyện xưa, không có logic thượng lỗ thủng, điện ảnh liền thành công một nửa. Nhưng làm gì được, rất nhiều đạo diễn liền điểm này đều làm không được. Điện ảnh sau khi kết thúc, Trầm Bích Nguyệt liền tiếp cận qua đầu. Như thế nào đây? Với tư cách là bắp rang điện ảnh, nó cũng coi như hợp cách. Hàn Ca cười nói, đón lấy lại thêm một câu. Bất quá đánh là thật hảo. Ta đây biết. Trầm Bích Nguyệt miễn cưỡng gật đầu, tuyệt không khiêm tốn. Hàn Ca đang muốn tổn hại nàng hai câu thời điểm, chợt nghe sau lưng người qua đường tiếng nghị luận. Trương Khả Khiết đánh diễn xuất thật đẹp ngốc. Đường chuyển phấn, đúng vậy a, không nghĩ tới nàng nội tình tốt như vậy, hoàn toàn không thua một ít đập dung làm mảnh nữ minh tinh. Hàn Ca cười nhìn qua Trầm Bích Nguyệt nhất nhãn, thấy nàng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Các nàng trong miệng Trương Khả Khiết chính là tìm Trầm Bích Nguyệt vì nàng làm thế thân diễn viên. Hoa, Trương Khả Khiết tới nơi này đường diễn. Đúng lúc này, ảnh cửa phòng miệng bỗng nhiên truyền tới một nam tử thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.